Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 thăng chức sắp tới, có tương đối mới có cảm kích mới có trung thành mới có thể đủ giúp chính mình chấp trưởng một nhà tương lai siêu cấp tập đoàn công ty, mà không cần lo lắng sẽ bị các nàng dễ dàng phản bội. Giang Tâm Thành kế hoạch ở Triệu Quang dưới sự trợ giúp hoàn thành thực viên mãn, thậm chí có thể nói ra trang dự kiến hoàn mỹ. Có Triệu Quang trợ giúp, Giang Tâm Thành mới dùng phương thức này thu hoạch nhân tâm, thắng được hơi tịnh công ty mọi người cảm kích. Từ lão bản đến bình thường bảo ân, không có một cái không cảm kích Giang Tâm Thành. Đặc biệt là tại đây loại tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tình huống, cái này làm cho Giang Tâm Thành nguyên bản kế hoạch đã xảy ra rất lớn lệch lạc. Bất quá lại là tốt lệch lạc, Triệu Quang từ về phương diện khác tới nói cũng coi như là một cái phúc tinh, làm Giang Tâm Thành thực vừa lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là cái này hành động sẽ đắc tội Triệu Quang như vậy một cái bọn rắn độc. Bất quá Giang Tâm Thành căn cơ ở Kim Quốc tỉnh Thiên Hải thị, Triệu Quang tuy rằng tài hùng thế đại, chính là hắn móng vuốt cũng duỗi không được như vậy xa. Đến nỗi hơi tịnh công ty, Giang Tâm Thành đã vì các nàng bước đầu làm quy hoạch, cũng không muốn cho các nàng lại đãi ở tịnh Nam thị. Cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh, nếu không phải ngươi nói, chúng ta liền phải xong đời. Cảm ơn ngươi, Ngụy Uyển cung cung kính kính thành tâm thực lòng mà đối với Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ, không còn có phía trước bất mãn cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Ngụy Uyển nói lời cảm tạ, còn lại hơi tịnh công ty các nữ hài cũng theo sát sau đó hướng tới Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ. Giang Tâm Thành, cảm ơn ngài đại nhân đại lượng đã cứu chúng ta mệnh. Ô, Triệu Quang tên hỗn đản này thật là quá xấu rồi. Giang tiên sinh ngài đánh thật tốt, đánh quá xoái, nhân gia rất thích ngươi, chúng ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi làm chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó. Vừa vặn tốt đáng sợ nha. Triệu Quang sai điểm giết chúng ta, hắn mới là chân chính đại ma đầu. Nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa các nữ hài, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Nhìn Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh đám người nói, vừa mới Triệu Quang cái kia phế vật đã đem nguyên nhân tiết lộ cho các ngươi, nói vậy các ngươi cũng có thể đủ nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Các ngươi sản phẩm mới cùng một ít đồ vật dung hợp lúc sau sẽ hình thành một loại cực kỳ đáng sợ độc tố, nho nhỏ một lọ là có thể đủ làm phạm vi trăm mét trở thành một mảnh tử địa. Cho nên một khi sản phẩm mới truyền lưu đi ra ngoài, rất có khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Bởi vậy Thịnh Đường Đế Quốc mới muốn tiêu hủy sản phẩm mới. Nếu không phải các ngươi là trong lúc vô ý khai phá ra tới, chỉ sợ Thịnh Đường Đế Quốc liền phải tuyên bố tiêu diệt lệnh. Sở hữu cùng Nhất Hào thí nghiệm phẩm có quan hệ người cùng vật đều phải hủy diệt. Giang Tâm Thành lành lạnh lời nói làm hơi tịnh công ty sở hữu nữ hài cả người lạnh lùng, có loại cảm giác không chết mà run, nhất thời nói không ra lời. Tới phía trước ta điều tra qua, sản phẩm mới chế tác phương pháp chỉ có Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh biết, cho nên các ngươi sẽ là Thịnh Đường Đế Quốc về sau giám thị trọng điểm, khả năng sẽ đối với các ngươi sinh hoạt có điều ảnh hưởng. Bất quá Thịnh Đường Đế Quốc làm như vậy cũng là không thể nề hà, hy vọng hai vị có thể lý giải. Loại này độc dược nếu là tiết lộ đi ra ngoài nói, ảnh hưởng quá lớn. Bất quá này cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Các ngươi Ân Nguy Thịnh Đường đế quốc cũng sẽ phụ trách một bộ phận. Nếu là có người muốn đối phó các ngươi, ý đồ được đến nhất thảo thí nghiệm phẩm nói, Thịnh Đường đế quốc sẽ tùy thời tuyên bố nhiệm vụ cứu viện các ngươi. Các ngươi cũng có thể tùy thời hướng Thịnh Đường đế quốc cầu cứu. Giang Tâm Thành cười nói, dừng một chút tiếp tục nói, đến nỗi cái khác hơi tịnh công ty công nhân, Thịnh Đường đế quốc cũng sẽ có điều chú ý. Cho nên hy vọng các vị ngàn vạn không cần lộ ra nhất hào thí nghiệm phẩm sự tình. Nếu không, nếu là để cho người khác đã biết, đối nhất hào thí nghiệm phẩm nổi lên gây rối chi tâm, cuối cùng thụ hại như cũ sẽ là các ngươi. Giang Tâm Thành thành khẩn nói, làm hơi tịnh công ty các nữ hài đều lộ ra cảm kích chi sắc, vội vàng đáp lại, chúng ta đã biết, chúng ta về sau nhất định sẽ đem bí mật này lặn ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không nói cho bất luận kẻ nào, khẳng định sẽ không làm loại này độc dược truyền lưu đi ra ngoài, yên tâm đi. Giang tiên sinh, chúng ta hiểu được, chúng ta này liền đi tiêu hủy về nhất hào thí nghiệm phẩm sở hữu tư liệu. Không bao giờ sinh sản nhất hào thí nghiệm phẩm. Cảm ơn Giang Tâm Thành lần này khoan hồng độ lượng, phóng chúng ta một con ngựa. Sở hữu các nữ hài lòng còn sợ hãi nói cảm ơn, đáp ứng. Các nàng cũng không ngờ tới trong lúc vô ý khai phá ra tới một khoản hộ gia thánh phẩm. Thế nhưng sẽ là một loại đáng sợ độc dược, có thể cùng những thứ khác dung hợp hình thành diệt sạch hết thảy độc dược. Giang Tâm Thành cũng không có nói cho các nàng nhất hào thí nghiệm phẩm cùng nào mấy thứ đồ vật dung hợp sẽ hình thành loại này đáng sợ độc dược. Thịnh Đường đế quốc cũng là trong lúc vô ý thông qua theo dõi phát hiện nhất hào thí nghiệm phẩm bí mật, vẫn là ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống. Nếu không biết đến càng nhiều, này đó nữ hài nguy hiểm liền càng nhiều, bất lợi với hắn kế tiếp kế hoạch. Nhìn đến sở hữu nữ hài đối với tiêu hủy nhất hào thí nghiệm phẩm đều không có kháng cự chi tâm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nếu các ngươi cũng chưa cái gì vấn đề, chúng ta đây này liền tiêu hủy về nhất hào thí nghiệm phẩm hết thảy. Ân, ta cho các ngươi dẫn đường. Nhất hào thí nghiệm phẩm tư liệu cùng thành phẩm đều ở phòng thí nghiệm bên trong. Trần Linh Linh vội vàng nói, chủ động đưa ra muốn dẫn đường. Giang Tâm Thành gật gật đầu, tự mình mang theo rất nhiều cảnh sát đi trước hơi tịnh công ty phòng thí nghiệm, đem liên quan tới sản phẩm mới sở hữu tư liệu hết thảy tiêu hủy. Sản phẩm mới cũng bị đều hủy diệt, chỉ là mọi người không có nhìn đến chính là Giang Tâm Thành ở trong lúc lơ đãng lén lút ẩn tàng rồi mấy bình sản phẩm mới. Loại này khủng bố hóa học độc dược, về sau nói không chừng liền hữu dụng đến thời điểm mà đi tiêu hủy xong rồi hết thảy. Giang Tâm Thành dụng trưởng thượng máy tính chụp xuống dưới, làm Thịnh Đường đế quốc cẩn thận thẩm tra. Nửa giờ qua đi, cùng với một tiếng leng keng, ý nghĩa Giang Tâm Thành chính thức hoàn thành cái này tam tinh cấp nhiệm vụ. 1000 điểm Thịnh Đường giá trị, 10 phu trưởng lệnh bài mặt trên, 10 cái tiểu nhân trên người đều bao phủ nhàn nhạt bạch quang. Bất quá cuối cùng một cái tiểu nhân trên người bạch quang hơi có chút tà ảm đạm, ý nghĩa chỉ kém một chút công lao, Giang Tâm Thành liền có thể đột phá 10 phu trưởng, trở thành bách phu trưởng. Cũng chính là cùng mấy tháng trước đến Đại học Thiên Hải chọn lựa Thịnh Đường đế quốc dự bị thành viên bách phu trưởng Thi Kiệt Văn đồng dạng cấp bậc đại nhân vật. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền từ một người Thịnh Đường đế quốc dự bị thành viên sắp thăng cấp trở thành bách phu trưởng. Như vậy tốc độ, liền tính là ở Thịnh Đường đế quốc bên trong cũng xưng được với là nhất lưu. Cộng thêm giá trị hơn 1000 vạn tín dụng điểm Thịnh Đường giá trị, Cái này tam tinh cấp nhiệm vụ, khen thưởng không thể nói không phong phú. Hơn nữa hoàn thành thời điểm cũng không khó. Nếu không phải nhất hào thí nghiệm phẩm nguy hại cực đại, thịnh đường đế quốc bức thiết mà hy vọng có đế quốc thành viên tiêu hủy nhất hào thí nghiệm phẩm. Chỉ sợ còn sẽ không đem cái này rất là đơn giản nhiệm vụ định vì tam tinh cấp nhiệm vụ. Hết thảy thuận lợi mà hoàn thành. Duy nhất tiểu nhạc đệm chính là Triệu Quang Đồng học. Bất quá đối với Giang Tâm Thành tới nói, hắn liền nhạc đệm đều không tính là ba chiêu hai thức là có thể đủ tống cổ mặt hàng. Sao lại bị Giang Tâm Thành để ở trong lòng? Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy kế tiếp nên lúc này đây vở kịch lớn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị thân sắc, nhìn về phía oai hùng mỹ lệ Ngụy Uyển, còn có ôn nhu động lòng người Trần Linh Linh. Hết chương.